Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Lần thứ 3 Văn Minh phiên bản đổi mới. Canh thứ nhất. Vô Biên Tuyệt Vọng Thế Giới 1.3 phiên bản đã canh tân xong xuôi. Nhóm chúng ta từ đáy lòng cao hứng các ngươi có thể theo trước phiên bản bên trong chỗ hết tài năng, đồng thời tồn tại đến nay. Nhưng tương lai đường sẽ càng thêm gian nan, là khiến cho người chơi có được tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Nhóm chúng ta làm ra trở xuống cải biến, trước mắt phiên bản bên trong, tăng thêm kiến trúc bản khối, trước mắt phiên bản bên trong, tăng thêm kiến trúc khôi lỗi bản thiết kế. Tiêu hao 1.000 mai giả lập tệ liền có thể tại diễn đàn trong cửa hàng tiến hành mua sắm. Kiến trúc khôi lỗi có thể kiến trúc nơi trốn thỉnh tự hành tại kiến trúc bản khối bên trong tìm đọc. Thông qua quan sát, nhóm chúng ta phát hiện các người chơi đã có được rất tốt đẹp độc lập sinh tồn năng lực. Là thời điểm để các ngươi hơn đoàn kết một chút. Bởi vậy, nhóm chúng ta làm ra một chút nho nhỏ xếp hạng cùng ban thưởng cơ chế. Toàn thế giới người chơi tổng cộng chia làm 100 cái khu vực. Mỗi lần phiên bản đổi mới lúc sẽ tiến hành khu vực xếp hạng kết toán. Trước 80% khu vực sẽ thu hoạch được 10% toàn bộ thuộc tính tăng lên. Còn thừa 20% khu vực người chơi thì không cách nào thu hoạch được xếp hạng ban thưởng. Đối với cái này nhóm chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Người chơi khu vực đánh dấu sẽ xuất hiện tại diễn đàn ít hậu tố bên trong. Sửa chữa phục hồi tại các loại tai biến bên trong. Nhóm chúng ta tăng cường quái vật triều dâng ngẫu nhiên xuất hiện xác suất. Thỉnh coi chừng ngươi ngủ sau mỗi một cái ban đêm. Quái vật triều dâng lúc nào cũng có thể đột kích. Ưu hóa, nhóm chúng ta chữa trị có bộ phận người chơi sẽ đánh rơi máy truyền tin vấn đề. Nhóm chúng ta biết rõ, tại bên trong vùng thế giới này, máy truyền tin tác dụng quá trọng yếu. Bởi vậy tại cái này bản mới bản, các ngươi có thể tiêu phí 5 mai giả lập tệ mua đút lót tin tức khí hạt hình thái. Đồng thời trói chặt. Cuối cùng, chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Thỉnh dùng hết tất cả cố gắng. Sống sót. Hy vọng. Ngay tại chính các ngươi trong tay. Lần này sửa đổi phần so với 2 lần trước lớn đổi mới mà nói. Xem như khá là rõ ràng trực quan. Hết thảy tăng thêm 2 cái máy mới chế. Kiến trúc cơ chế cùng khu vực xếp hạng cơ chế. Trừ cái đó ra, còn tăng cường tai biến bên trong. Quái vật triều dâng xuất hiện xác suất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Người chơi đối chỗ ở yêu cầu tăng lên. Ít nhất phải muốn một chút có thể chống cự quái vật triều dâng mỏ chất tường vây. Thứ hai, đối vũ khí cùng tiềm năng nhu cầu sẽ tăng lên cực lớn. Tiềm năng loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đường tranh cái thứ nhất tiến nhập thanh đồng thời đại, cũng mới khó khăn lắm thu hoạch được một cái tiềm năng. Đại bộ phận người chơi tiềm năng hiện giai đoạn sợ là không có cách nào kích hoạt. Nhưng là võ khí nhu cầu lượng sẽ biến lớn. Không giống với công cụ, vũ khí đối tinh luyện khoáng vật yêu cầu rất cao. Đến tiếp sau thị trường, có thể cân nhắc theo võ khí phương diện ra tay. Đường tranh không có buồn ngủ, mở ra điện thoại. Lúc này kênh thế giới cũng dị thường phát triển, chỉ bất quá càng nhiều đều là tiếng mắng một mảnh. Cỏ, mỗi lần đều là cái này âm phủ thời gian đổi mới. Phàm là đi ngủ sớm một chút người, trực tiếp lạc hậu người khác nửa ngày phát dục. Ta thấu mẹ nó, 1.000 mai giả lập tệ khả năng mua một chương kiến trúc khôi lỗi chế tác đồ. Người coi như đem ta cá mập cũng không đáng cái giá này a. Không không. Giàu nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn. Người tại dị giới đã nằm ngửa, ngươi là muốn làm cả đời cá ướp muối, vẫn là muốn làm hai đời cá ướp muối? Cái này trò chơi ta đã chơi minh bạch, những cái được gọi là thượng vị giả đều là ngươi sao? Cao duy không gian bày ra đúng không? Không khác kim, cái này trò chơi không thể chơi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể liên hợp lại. Đại gia đem tích lũy giả lập tệ cùng một chỗ gom lại mua một chương khôi lỗi bản thiết kế. Sau đó kiến trúc sản xuất lại chia đều cho các vị. Có người đề nghị, ý nghĩ này cũng hoàn toàn chính xác, đạt được không ít người đồng ý. Rất nhanh, tương tự thiếp mời liền ngư dược mà ra. Chiêu binh mãi mã, Gió táp bộ lạc tuyển nhận người chơi. Yêu cầu văn minh trình độ thời đại đá mới. Lực lượng 10 điểm trở lên. Hoặc thiên phú cấp B trở lên người thỉnh nói chuyện riêng liên hệ. Chiêu binh mãi mã. Cá ướp muối bộ lạc tuyển nhận sống tạm chảy người chơi. Yêu cầu văn minh trình độ thời kỳ đồ đá là được. Lực lượng 8 giờ hoặc thiên phú cấp C trở lên. Gia nhập nhóm chúng ta. Cho ngươi một ngôi nhà. Bộ lạc văn minh. Theo lần này sửa đổi phần rốt cục như là mọc lên như nấm. Một cái tiếp một cái toát ra. Là nhân loại không còn cô đơn trước bóng lúc. Phát triển tốc độ sẽ phi tốc tăng lên. Tự mình cũng muốn tăng tốc tiến trình. Đường tranh tự nghĩ một tiếng. Nhìn một chút điện thoại di động trang đầu giao diện. Trải qua nhiều lần như vậy sửa đổi phần về sau. Điện thoại di động tác dụng đã không giống như là lúc ban đầu như vậy. Chỉ có mấy cái tác dụng. Rất nhanh, hắn liền tại trang đầu thấy được máy truyền tin hạt hóa. Lựa chọn mua sắm về sau. Trong tay điện thoại giống như bị bụi hiểu. Hóa thành một hạt kim sán sắc hạt ánh sáng. Theo gió phiêu tán, nhưng chỉ cần ý niệm trong lòng khẽ động. Vô số đạo hạt ánh sáng liền sẽ một lần nữa tụ tập thành một đạo có thể lựa chọn màn sáng. Ở trước mắt bắn ra, cái này ưu hóa coi như không tệ. Đường tranh càng ngày càng kinh ngạc những cái kia những người. Bề trên lựa chọn, hắn nhóm lúc ban đầu muốn xem đến nhân loại tàn sát lẫn nhau. Làm thức ăn cùng nước tài nguyên tranh đoạt. Nhưng bây giờ lại muốn nhìn đến nhân loại liên hợp phát triển. Còn tỉ mỉ trợ giúp tuyệt đại bộ phận nhân loại giải quyết điện thoại đánh rơi cái này vấn đề mấu. Chốt, nhưng tùy theo mà đến bộ lạc chỉnh hợp. Lại giống là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu. Có bộ lạc địa phương, liền sẽ có xung đột. Chiến tranh là văn minh phát triển thôi động lợi khí. Cũng là chia cắt mạnh yếu duy nhất lựa chọn. Lúc này toàn bộ nhân loại, liền giống như chim trong lồng. Trong vạc chi não. Hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy, đến cùng là tận mắt nhìn thấy văn minh tiến bộ, hay là người khác muốn nhân loại nhìn thấy. Đường tranh lắc lắc đầu, những này cấp độ càng sâu đồ vật, không phải tạm thời cần cân nhắc, vô luận như thế nào. Quy tắc trò chơi bày ra tới tình huống dưới, không có biện pháp đánh vỡ, vậy cũng chỉ có thể tuân thủ. Mở ra khu vực xếp hạng giao diện nhìn một chút. Tất cả đại khu tường tình sẽ toàn bộ biểu hiện tại giao diện phía trên. Khu thứ nhất, nhân khẩu tổng số, 2078 vạn tối cao văn minh. Thanh đồng thời đại cấp SSS thiên phú người. 3 người cấp SS thiên phú người. 24 người cấp S thiên phú người. 218 người thời đại đá mới bao trùm dẫn đầu. 88% thời kỳ đồ đá bao trùm dẫn đầu. 11% nguyên thủy thời đại bao trùm dẫn đầu. 1% khu thứ 2. Nhân khẩu tổng số. 1.997 vạn tối cao văn minh. Thanh đồng thời đại cấp SSS thiên phú người. 2 người cấp SS thiên phú người. 13 người cấp S thiên phú người. 196 người thời đại đá mới bao trùm dẫn đầu. 85% thời kỳ đồ đá bao trùm dẫn đầu. 13% nguyên thủy thời đại bao trùm dẫn đầu. 2%, mặc dù đại gia văn minh khởi bước thời gian cơ hồ là đồng bộ. Nhưng là bởi vì mỗi cái khu vực thiên phú người số lượng không tương đồng. Chỉnh thể văn minh tiến độ nhanh chậm cũng bị kéo ra chênh lệch cực lớn. Khu thứ nhất chỉ là cấp SSS thiên phú người liền có được 3 người. Cấp S thiên phú người càng là nhiều đến 200 người trở lên. Tại thời gian nửa tháng bên trong, thời đại đá mới bao trùm dẫn đầu tiếp cận 90% cũng không tính hiếm lạ. Bất quá căn cứ đường tranh thống kê tính toán, cấp SSS thiên phú số lượng cực kỳ thưa thớt. Cả 100 cái khu, tổng cộng lại cũng không cao hơn 30 người, mà lại đại bộ phận có được cấp SSS thiên phú người chơi khu vực, đều sẽ bài danh phía trên, đến 50 tên về sau. Đừng nói cấp SSS, có thể ra một cái cấp SS đều đã là thắp nhang cầu nguyện. Cục diện như vậy một mực tiếp tục đến 96 khu. Thứ 96 khu, nhân khẩu tổng số, 2034 vạn tối cao văn minh. Thanh đồng thời đại cấp SSS thiên phú người. Một người cấp SS thiên phú người. không người cấp S thiên phú người. Một người thời đại đá mới bao trùm dẫn đầu. 13% thời kỳ đồ đá bao trùm dẫn đầu. 67% nguyên thủy thời đại bao trùm dẫn đầu. 20%, nhìn xem cái này thảm đạm số liệu. Đường Tranh mí mắt có chút run rẩy. Hắn nhớ mang máng, bước vào mới đồ đá phương thức văn minh vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm ra phòng ốc, đồ gốm, thu thập khoáng thạch, cùng làm nông là đủ. Nhưng là đến bây giờ, hoàn thành nhân số cũng vẻn vẹn không đến 300 vạn người. Nói cách khác, còn thừa lại 1.700 vạn người chơi. Vẫn như cũ dừng lại tại đồ đá 4 kiện bộ thời đại. Trước chú ý tự mình phát dục đi. Lát nữa hạ cái phiên bản đổi mới trước đó. Thực tế không được liền truyền thụ một chút bọn hắn tiến giai văn minh kỹ xảo. Đường Tranh quyết, định chú ý. Xếp hạng trước 80% có thể thu hoạch được 10% thuộc tính tăng lên. Những người khác như thế nào cùng hắn không quan hệ. Nhưng 10% ban thưởng phi thường trọng yếu. Hắn cho tới bây giờ liền không có một khỏa lãnh đạo đám người. Xưng bá thế giới trái tim. Chỉ muốn tự mình yên lặng phát dục tự mình. Tìm kiếm thời cơ đánh vỡ tầng này phong ấn toàn bộ nhân loại bích chướng. Để cho mình chạy thoát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.